gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ, nó report lật hết cả mặt. Có cái nết là có cái nết. Nhưng mà nó giỏi. Anh phải công nhận là nó giỏi. Tại vì cái nick này của anh đó là cầm pay mà nó còn report được thì là phải thừa nhận nó giỏi. Hello anh chị em. Hello anh chị em. À, chân thành xin lỗi anh chị em, tại vì hôm nay hơi muộn một tí. À, thông báo với anh chị em là cái nick Facebook cá nhân của tôi đã bị khóa mỏ. Hiện tại tôi đang phải sử dụng nick của admin. Mình đang phải sử dụng nick của admin để stream. Tại vì mình bị report. Hồi chiều mình có post cái bài bóc phốt cái... Tôi cũng không biết đấy gọi là fan của cậu Tẩy hay là anti-fan của cậu Tẩy nữa. Tại vì nếu mà nói là fan thì không đúng. Không có cái thằng fan nào nó như thế cả. Để nói rõ luôn cho các bạn không biết. Các bạn chưa theo dõi bài thì là có một cái thằng. Thôi xin phép gọi là thằng. Nó inbox với cậu, nó nói rằng là người ta nói cậu thế này, cậu thế kia. Người ta nói cái bộ chuyện cậu Tẩy thế này thế kia. Hay để cho cậu tự ái. Thế nhưng thật ra là làm gì có người ta nào, chỉ có nó nói thôi. Chứ còn anh chị em ủng hộ bộ cậu Tẩy như nào thì ai cũng rõ, đúng không ạ? Ai cũng rõ. Thế mà nó đi nó nói thế. Thì tôi thì cái quan điểm của tôi thì tôi rất là bênh. Anh chị em đều biết là trước giờ tôi rất là bênh tác giả. Tôi cực kỳ bênh tác giả. Và tôi lên tiếng. Và khi tôi lên tiếng thì nó report. Đấy. Thế là nó report. Nó report tôi khóa mỏ mất 24 giờ. Cô kỹ thuật nó bảo là cũng may là anh cầm cái nick của anh là pay. Đó. Nick của anh là cầm nick pay chứ. Chứ mà như nick người khác á. Là nó report cho anh bay cả nick luôn. Và chứng tỏ là cái thằng Đức Hùng đó hay cái gì đó là cái thằng phải là cao tay, bét bét cũng phải là dân làm truyền thông internet thì mới report được cái nick của anh như thế. Tại vì nick anh cầm pay nó khỏe lắm. Đâu có phải report được, anh hát nhạc, anh bật nhạc bản quyền suốt đâu có làm sao đâu. Thế mà nó report anh khóa mỏ được thì là nó ghê. Thì nó phải là người làm về cái truyền thông internet nó mới làm được như thế. Chứ không hề đơn giản. À, đúng rồi đó, Hạnh Mây phải nói là nó cũng ở cái tầm. Không biết nó là clone của đội hình nào tôi không biết. Nhưng mà hơi kém, làm như thế thì hơi kém. Thật sự là quá kém. Nếu mà clone của thế lực nào thì làm kém quá. Đi chia sẻ, đi gọi là chia rẽ tác giả. Đi gọi là kích mô kích tác giả và report MC hơi kém. Tôi nói cho bạn biết là bạn có làm như thế nào thì làm. Tôi và tác giả Hà Cơ vẫn sẽ duy trì bộ cậu Tẩy. Và sẽ để cho cái âm mưu của bạn không thành công. Nhá. Âm mưu của bạn sẽ không thành đâu. Bạn có chia rẽ như thế nào thì chia rẽ. Và bạn bỏ cái trò đó đi. Và bạn là cái thế lực nào thì bạn cũng bỏ cái trò đó đi. Ok. Thì tôi chỉ muốn nhắn với bạn như thế. Nhá. Còn phải thừa nhận là cũng cao tay. Cũng phải cao tay chứ không vừa. Đó. Thì... đấy là cái lý do mà cho đến bây giờ tôi mới lên stream được. Còn phải xử lý mấy thứ nó hơi căng. Đó. Thì mong anh chị em thông cảm. Tôi rất là bênh các tác giả. Thực sự là tôi rất bênh các tác giả. Và khi mà nó động đến tác giả, tôi xin tạm gọi là tác giả của tôi, thì nhất quyết là tôi sẽ phải bênh. Tôi bênh. Hơn nữa là nó lại có cái âm mưu xấu với tác giả của tôi thì tôi càng phải bênh. Và tôi sẽ còn lên tiếng. Sẽ tìm ra cái thế lực nào đó. Ok, thì chia sẻ với các bạn như thế. Còn trở lại với chương trình chính ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của truyện ma pháp sư làng quê Lão Tam Lão Tứ Bắt thần trùng ở làng Hà Vân của tác giả Lương Duy. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là ở cái dòng họ Đỗ Thành của nhà ông cụ Trình, vốn dĩ là trong cái ngày lễ dỗ tổ họ đang rất vui vẻ thì chẳng biết làm sao, chẳng biết cớ làm sao mà cái ông cụ Phóng, ông ấy uống rượu say rồi ông ấy nhảy ngã hông tắm và ông ấy chết đuối. Không biết là trong đó nó có nguyên ủy như thế nào và trùng theo hướng nào chúng ta cũng chưa biết, nhưng chắc chắn là đã có một con quỷ mặc áo giáp và đầu lợn nó đã đến để nó bắt người. Hiện tại thì nó đang bắt đầu dần dần bắt người và cụ thể như thế nào chúng ta không biết. Cái thứ hai nữa là ông lão sư phụ đã tìm đến bàng đệ tử, thế là hoàn thành là bây giờ là bộ tứ thầy trò và thêm anh Quyết Chimmer nữa là thành bộ ngũ. Cái bộ ngũ này thì nó chỉ có thể là tàn phá hơn thôi. Và chúng ta sẽ xem là cái bộ ngũ này tàn phá đến mức độ nào. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy. Ủa, anh ghim nhầm hả? Tại vì là cái giao diện của quản lý này nó khác. Lương Duy có thể ghim bình luận lại để anh ghim lại bình luận được không? Anh xin lỗi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Lão Tam Lão Tứ, Bắt thần trùng ở làng Hà Vân. Sáng ngày hôm sau, bà Hải tỉnh dậy, không thấy chồng mình đâu, tưởng rằng là ông chạy đi đâu đó công chuyện, cũng không có để ý quá nhiều. Bà vẫn giữ thói quen thường ngày, đi ra ngoài giếng, múc nước vệ sinh cá nhân. Cho đến khi cái gầu rơi xuống giếng, đánh xoảng một cái, thì tự dưng trong lòng của bà nhấy lên nỗi bất an. Bà cúi xuống giếng quan sát kỹ, bà thấy một cái áo ba lỗ màu trắng đang dập dềnh ở trong làn nước. Bà dụi mắt để quan sát kỹ hơn thì nhận ra ấy là một cái xác người. Bà tá hỏa giật lùi về đằng sau, kêu lên thất thanh: "Bà con ơi, có người chết, có người chết!" Tiếng kêu làm cho vợ chồng nhà Quỳnh Tú vội vàng đi từ trong buồng ra đỡ lấy bà. Dường như là anh cũng đã đỡ hơn, không còn biểu hiện đờ đẫn như mấy hôm trước nữa. Anh liền chạy lại giếng theo hướng của tay mẹ chỉ, nhìn xuống thì choáng váng. "Ôi ôi, có người chết!" Như nhớ ra việc gì, anh quay đi quay lại nhìn bốn xung quanh mà hô to: "Bố ơi, bố còn đâu rồi?" Thế nhưng không ai đáp lại cả, chỉ có những bước chân sầm sập của xóm giềng chạy qua. Sau khi được bà nói là có người chết ở dưới giếng, có mấy người đàn ông tốt bụng lấy dây thừng nhanh chóng nhảy xuống mà đưa cái xác lên bờ. Lúc cái xác được đưa lên đặt nằm ngửa trên sân giếng thì tất cả mọi người tá hỏa. Cái xác chết đó không ai khác lại chính là của ông Hải. Thế là tiếng khóc nghẹn ngào lại vang lên. Người trong họ Đỗ Thành ai biết tin cũng cảm thấy choáng váng. Ông cụ Trình đi sang nhìn đứa cháu trong họ chết đuối ở giếng nước. Chỉ cách độ hơn tuần sau cái chết của bố là ông cụ Phóng đã lờ mờ linh cảm thấy có gì đó bất thường. Bây giờ ông cụ Trình mới đứng ra nói: "Sao lại ra cái nông nỗi này hả giời?" Trong lúc mọi người còn đang khóc lóc mếu máo tang thương thì trên cao một tia sét vang lên xé toạc bầu trời xanh, âm thanh chát chúa đến rợn cả người. Tay ông cụ Trình run lên, nước mắt trào ra. Trời ơi, tất cả con cháu họ Đỗ Thành giúp cho gia đình nhà cháu Hải để tổ chức ma chay, sao cái sự nó lại thành thế này? Bà Hải lúc này ôm lấy xác chồng mà khóc nức khóc nở, vô cùng thảm thiết. Rồi bất chợt từ khóe miệng của ông ấy bỗng nhiên có dòng máu nhờ nhờ đáng sợ chảy ra. Lão Hà Nát đánh hơi được mùi tử khí, chả biết đã xuất hiện từ bao giờ, rồi nói bô bô như ra lệnh. Bố mới chết, giờ đến lượt con. Nào nào mọi người tránh ra, để cho đội phu mộ chúng tôi lau chùi nào. Vậy là một cái đám ma lại diễn ra trong sự hoang mang tột độ của người dòng họ Đỗ Thành. Tiếng khóc, tiếng kèn, tiếng trống hòa quyện vào nhau, tạo ra cái thứ âm thanh ngột ngạt bao trùm cả làng Hà Vân bé nhỏ. Cuối cùng cái quan tài của ông Hải cũng được đưa ra đồng chôn cất ngay bên cạnh mộ của ông cụ Phóng. Hai cái chết của cha con chỉ cách nhau có hơn tuần, khiến cho làng Hà Vân xôn xao, người ta bàn tán không ngớt. Mẹ bố tiên sư đã bảo thằng Quỳnh rồi, tham cái mảnh đất ấy rồi đâm đầu vào đấy mà mua, có khi vì thế lại thành rước ma rước quỷ về lấu vật cả nhà chứ còn gì. Tôi thì nghĩ khác đây, không khéo là trùng tang đấy. Thế này không chỉ nhà thằng Quỳnh đâu, mà có khi cả họ Đỗ Thành có mà ngại cứu. Ôi, xác định là vừa. Tiếng đồn cứ thế văng vẳng làng trên xóm dưới, càng khiến cho nhà anh Quỳnh cùng với những người dòng họ Đỗ Thành chìm sâu vào cõi u minh. Họ cảm thấy sợ, bởi vì rất có thể là sẽ vướng vào cái nghiệp trùng tang, sẽ không chỉ mất mạng một người mà còn kéo theo rất nhiều người khác. Về phần ông cụ Trình, dường như trong lòng của ông vẫn còn nỗi lo khắc khoải. Ông sợ, thậm chí là ông rất sợ. Đến giờ đã ngoài 70 ngót 80, ông cụ tính mạng thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Có thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ về với ông bà tổ tiên. Nhưng cái mà cụ lo lắng nhất vẫn là những người trẻ. Trong đó, anh Hoàng là cháu của ông, còn tiền đồ phía trước, sau này lại là người kế thừa cái thức chức trưởng họ. Ông chỉ có ra ra vào vào mà thở dài, miệng cứ lẩm bẩm: "Ôi giời ơi, chết thôi, sao lại thế này chứ lì, chết thôi." Bây giờ ở bên mạn giao thủy Lam Định, sau mấy hôm nhận lời người đàn bà kia để tìm hiểu nguyên nhân sao đàn gà bị con gì nó cắn chết rồi thối ôm, vô cùng đáng sợ. Sự đồn đẩy và kích đều của Tam Vâu với Tứ Lợn, lão sư phụ và nhị Pét quyết định lên đường nhận kèo để tìm hiểu sự ma sự quỷ. Còn nhà Thọt thì vẫn giữ thái độ là phóng viên chiến trường, cứ có kèo bắt vong là hắn ta lại mang đồ nghề lẽo đẽo xách đít đi theo ngay. Cái vị trí ấy, mấy lão người ta gọi là cái xóm hạ của làng, gần như nằm tách biệt khỏi làng, có gần 20 hộ liền kề sát nhau. Vừa đến nơi nhìn thấy làn khói đen xì xì bốc lên, lão sư phụ đã phán: "Thôi rồi, kiểu này 99% là do quỷ nó làm rồi, có vẻ là không trực tiếp xuất hiện đâu." Lão nhị Tuét nghe thấy thầy nói thế thì kháy đều: "À, thầy trông mắt mũi tèm nhèm thế mà cũng tinh gớm hả? Nhưng quan trọng là tài của thầy cũng đến thế thôi. Con tưởng thầy phải biết đích xác là con quỷ nó nằm ở đâu chứ." Bạn nhị Tuét nói đúng đấy. Tưởng là sư phụ phải có thiên lý nhãn, nhìn đâu chúng đấy chứ. Hứ. Lão Thọt cũng xen vào. Lão sư phụ nghe thấy hai lão nó chê bai mình thì bực lắm: "Tiến sư nhà hai anh đấy, người ta nhìn bên ngoài chỉ thế thôi, cái quan trọng là phải điều tra là vì sao, là do đâu mà quỷ khí nó bốc lên ngồn ngột như là cháy đông dợp thế kia, thế này hiểu chưa?" Nói xong, lão thủng thẳng đến nhà người đàn bà hôm trước để xem cụ tỷ nó ra sao. Thấy mụ đã đón ở ngoài cổng: "Dạ, Hôm nay biết các thầy đến, nhà con đã chuẩn bị sẵn đồ nhậu rồi. Dạ, kính các thầy vào nhà. Lão sư phụ vẻ khiêm tốn. Chúng tôi làm việc tâm linh là vì cái tâm. Nhà chị làm thế này thì chúng tôi ngại chết. Đúng là không muốn làm phiền gia chủ tí nào. Lão nhị tuét nghe sư phụ nói vậy thì bĩu môi. Đã thèm bỏ mẹ rồi, lại còn giả vờ chân nhân. Lão sư phụ thấy đằng đồ đệ nói vậy thì điên tiết lắm. Chỉ muốn vạ cho cái dép vào mồm lão nhị để nó im mồm đi. Ấy thế nhưng dù gì cũng đang ra ngoài hành nghề. Lão sư phụ chỉ cười nói. Tôi là tôi trân trọng cái tình cảm nhà mình. Tôi xin phép là chúng ta vào. Vừa vào đến sân, mùi lòng thơm phương phức bay lên, làm cho cả ba lão ruột gan phèo phổi như muốn sổ cả ra ngoài. Vẫn như mọi khi, phát huy truyền thống ăn không biết no. Ba thằng cha già đánh một loáng hết sạch sành sanh trước sự ngạc nhiên của gia chủ. Ăn uống no nê xong xuôi, các lão lại chờ đến tối khuya. Tiếng gà tiếng vịt ở dưới xóm hạ vang lên nhốn nháo. Biết là có sự, lão sư phụ và lão nhị tuét nhanh chóng lấy bộ đồ nghề chạy thẳng sang bên ấy. Nhà thọt cũng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ lai chim mà bám đít theo sau. Biết là chuẩn bị có cảnh nóng đánh nhau với ma quỷ, lão cứ bô bô. Kìa, chào nắm chào anh em. Hôm nay có sự xuất hiện của lão sư phụ và thầy Lê Minh Nhị song kiếm hợp bích bắt quỷ. Trong lần bắt quỷ này, quyết không biết là hai thầy trò sẽ bắt con quỷ như nào, nhưng chỉ biết là con quỷ này nó ăn nhiều gà vịt sống. Để ủng hộ các thầy, anh chị em mà có sao rơi sao vãi thì cứ ném thẳng vào bàn tôi, rồi nhanh chóng cho quả sẻ, like và tim nhớ, nhớ. Hai thầy trò nhà Nhị tuét mặc mẹ lão Quyết Thọt cứ bô lô ba la, chậm rãi tiến về phía hướng chuồng gà vịt đang kêu. Tới nơi thì có bóng người đang ở đó, một thân hình cao lớn dưới ánh đèn điện lờ mờ. Hai thầy biết là một người đàn ông cơ hồ cao to rắn chắc. Điều quái dị xuất hiện khi người đàn ông đó liên tục cầm gà vịt đưa lên miệng mà ngoạm hút máu như là người ta uống phi la tốp, trông sợ lắm. Quan sát một lượt, lão nhị mới nói. Người kia là bị nhập tràng rồi. Thầy ơi, con không nghe thấy tim của nó đập. Có lẽ là chết. Là chết lâu ngày rồi. Bây giờ làm thế nào hả thầy? Có nên ra tóm nó không? Lão sư phụ nghe thế vậy thì gật gù. Mày tét mắt mà cũng tinh ghê. Làm cho thanh kiếm nó sáng lên. Rồi tôi với anh cùng xông ra phản kích cho nó bất ngờ. Hả? Dứt lời, lão sư phụ cùng với lão nhị tuét, hai người lấy từ trong tối ra một đạo bùa, lẩm bẩm đọc thần chú, rồi vuốt dọc theo thanh kiếm. Thanh kiếm đột nhiên sáng rực lên, không khác gì là kiếm ở trong bộ phim Lâm Chánh Anh vậy, mà trông nó lại còn giống như là chiến tranh giữa các vì sao. Hai thầy trò đứng trước mặt của người đàn ông lực lưỡng kia mà quát lên. Tiên sư nhà mày! Chết rồi không an phận mà còn nhập vào người mới chết để mà làm nhập tràng. Hôm nay chúng tao đánh cho mày không còn cả cái lịt mà chạy. Nhà thọt thấy bộ dáng của hai thầy trò oai phong quá thì cười khi khí. Anh em thấy chưa? Thấy chưa? Cái quả cầm thanh kiếm phát sáng uy tín chưa? Đấy, đồ lết cho các thầy đi còn gì. Về phía người đàn ông kia quay phắt lại, lộ ra hàm răng be bét máu, trông vô cùng đáng sợ. Cả cái khuôn mặt, dễ chừng cái miệng nó phải chiếm đến 2/3, cứ ngoác ra mà lắc lắc cái đầu. Nhìn thấy lão sư phụ và lão nhị đang hầm hầm, nó cất tiếng cười gằn. Hai thằng này, chúng mày gầy như là con quỷ đói, không đủ dắt kẽ răng tao. Sống vào đây, có giỏi thì xông vào đây. Ông là quỷ ở đây, ông cọc sợ chúng mày. Nghe thấy con quỷ kia hỗn láo, hai thầy trò lão nhị cùng xông vào giao chiến. Không ngờ là nó cũng không thuộc vào cái dạng tầm thường, phản kích hai thầy trò liên tục. Thậm chí nó còn tung ra những đòn đánh hòng lấy mạng thầy trò. Bấy giờ lão nhị hăng máu: "Mẹ bố tiên sư nhà mày, mày không biết pháp sư Ly Minh Nhị là đệ nhất thiên hạ, ông già này chỉ là làm nền thôi." Đến bây giờ lão sư phụ đến người: "Mẹ bố tiên sư thằng nhị toét, lại dám chỉ coi thầy mày làm nền." Lão sư phụ điên tiết cũng hùa theo: "Mẹ cha nhà mày, tao nghỉ để cho mày giao chiến với đại pháp sư nhị toét, mày cứ thế mà đánh, đánh hết sức tao xem nào." Lão nhị toét chỉ thuận mồm bốc phép, thành ra bây giờ lại phải chịu cái cảnh một mình độc chiến với con quỷ. Lão sư phụ nói xong không thèm mảy may tới lão nhị, ngồi luôn một chỗ mà cười hô hố: "Thế đại pháp sư nhị cứ ra tay xem nào." Con quỷ thấy lão sư phụ không đánh nữa, thừa cơ chồm hẳn đến nhị toét và đấm đá bình bịch bình bịch. Lão nhị cứ thế mà ôm đầu chạy xung quanh, thế nhưng mà mồm vẫn cứ sĩ diện nói cứng: "Bố mày chạy cho mày đuổi đây, mày giỏi mày đuổi đi, đến khi nào mày mệt bố mày quay lại bố đánh chết cha nhà mày." Con nhập tràng cũng không đơn giản, nó chạy nhanh lắm. Nó nắm được cái quần của lão nhị, giật mạnh một cái khiến cho lão chỉ còn lại tòng ngòng. Lão sư phụ thấy thế thì cười khanh khách: "Ôi giời ơi, nhanh tay lên, sắp sửa có chim quay mà ăn kìa, đỡ phải mất công ăn gà ăn vịt nó tanh." Lão nhị kêu ai oái: "Thầy ơi, thầy, con này nó khỏe, con này nó khỏe. Bạn Quyết ơi, đừng có quay tôi lộ hàng, tắt chim đi, tắt chim đi." Lão Thọt nhìn cái cảnh 18 cộng cũng biết ý tắt đánh phục một cái. Bây giờ lão mới hô to: "Ơ kìa, bạn nhị, bùa phép đâu, rút bùa táng nó đi, táng nó đi." Lão nhị bấy giờ mới giật mình nhớ ra đằng sau mình còn đeo cái tay nải, liền đứng sững lại đối mặt với con quỷ. Lão lấy từ trong túi ra cái đạo bùa, còn cẩn thận kéo cái túi vải che che ở đằng trước. Lão lẩm bẩm đọc chú mà quát: "Kim sa thần quang, hộ pháp tiêu nhiên, xuất." Lá bùa trong nháy mắt bay lên trời, tạo thành những mũi kim nhọn hoan hoắt bắn về phía con quỷ, phản kích lại để cho nó vô cùng vất vả mới chống đỡ được. Thấy đồ đệ cũng có chút tài năng, lão sư phụ cười cười: "Cũng không làm xấu mặt tao." Con quỷ đang chống đỡ vất vả, lão tiếp tục bồi thêm một đạo bùa nữa: "Mộc xạ thần kim huyết thanh, xuất." Lúc này lá bùa từ tay của lão phi thẳng vào đầu con quỷ, khiến cho nó rú lên đau đớn. Nếu như mà là con quỷ bình thường khác thì kiểu gì có khi không chết cũng lột ra. Con quỷ này bỗng nhiên hóa thành một làn khói đen mà chạy biến, chỉ còn để lại cái xác đang chuyển sang màu đen xì xì. Bấy giờ lão nhị lập tức đuổi theo hòng bắt lấy con quỷ. Lão sư phụ cũng nhìn ra con này không phải tay mơ, cũng chồm dậy. Hóa ra con quỷ đang chạy về hướng cánh đồng. Hai lão già cứ thế mà thẳng bên ấy, cho đến khi nhìn thấy nguyên cả một bầy ma quỷ lúc nha lúc nhúc chặn đường của hai lão. Nhìn thấy lũ cô hồn dã quỷ, lão sư phụ mới cười cười: "À, thì ra đây là sao huyệt của chúng mày à." Lão lấy từ trong túi ra một đạo bùa, lẩm bẩm đọc chú quát to: "Thiên hỏa cẩm xích kim quang, xuất." Lá bùa ngay lập tức hóa thành những chùm lửa bay ầm ầm vào đám cô hồn dã quỷ đang lố nhố. Lũ ma quỷ đầu tiên còn chống đỡ được, nhưng những chùm lửa có sức công phá quá lớn, chỉ trong chốc lát cả lũ chúng nó bị đốt cháy đùng đùng thành than, mùi khét lèn lẹt xộc vào mũi. Tuy nhiên con nhập tràng nó vẫn cứ nhởn nhơ đứng đấy không hề hấn gì. Biết là dùng một đạo bùa không được, hai thầy trò bấy giờ mới rút ra cả một sấp bùa, đồng thanh hô: "Thì Thiên Cầu Hỏa Xích Kim La xuất. Trong nháy mắt, những lá bùa nhanh chóng hóa thành quả cầu lửa bắn thẳng về phía con quỷ. Nó ngã rúi rụi ở giữa cánh đồng. Nhân cơ hội đó, hai thầy trò lao đến dùng kiếm để khống chế nó. Biết là không thể làm gì được thầy trò nhà lão nhị, con quỷ bắt đầu van xin nài nỉ. Xin hai thầy tha cho, xin hai thầy tha cho. Con vốn là quỷ đói, quỷ khát, chết từ năm 45. Thấy thằng thanh niên kia chết trẻ, hợp số hợp mạng, còn mượn xác nó về kiếm tí máu tanh. Xin các thầy. Lão sư phụ bây giờ mới chỉ tay dậm chân bành bạch mà quát: Mẹ tên sư bố nhờ mày, mày nhập xác người ăn gà ăn vịt rồi chứ, đến lúc mày còn định hút máu người sống đó hả? Cái loại như mày rào hoạt, tao lại chả đánh cho mày hết đường siêu sinh. Lão sư phụ giơ lá bùa định ốp vào nó, con quỷ lại lạy lục: Xin thầy mở đường khoan dung, đừng có làm thế với con. Lão nhị nhìn xuống dưới, thấy mình vẫn cứ tòng ngòng, liền quát: Bố mày muốn tha mày đấy, nhưng cái tội mày xé quần của bố mày thì mày chết với bố. Lão định cùng với sư phụ ốp bùa vào con quỷ thì bỗng dưng cái quần bạc phếch của lão lại trở lại bình thường, không còn tòng ngòng nữa, trông rất là kỳ khôi. Con quỷ bấy giờ lại càng lệ tợn: Con xin thầy, thầy tha cho, con đền cho thầy cái quần, con đền cho thầy cái quần. Lão nhị toét không cần phải nói với lão sư phụ, lấy ra một lá bùa lẩm bẩm đọc chú. Một làn khói trắng xuất hiện quấn quanh con quỷ rồi biến mất. Xong xuôi đâu đấy, hai thầy trò về chỗ cái xác vừa nãy, đám người đã đứng chờ sẵn. Trong số đó có người đàn bà độ ngoài 30 đang khóc lóc: Mình ơi, sao mình sống rồi mà lại lăn ra chết thế này à mình ơi? Mình đi rồi thì em biết sống với ai đây? Thì ra trong lúc thầy trò nhà lão nhị đuổi con quỷ, nhà Thọt sợ quá mới hô hoán mọi người. Có người đàn bà đang khóc lóc kia chính là người vợ của cái xác bị quỷ nhập. Hỏi ra mới biết ông này tắm sông bị chuột rút. Mọi người đưa ông lên bờ thấy không còn thở nữa. Người ta đi làm đám ma thì tự nhiên ông này chồm sống dậy. Cũng từ đó, anh ta chỉ sống rô rú ở trong buồng, tuyệt đối không ra ngoài. Nghe xong, lão sư phụ mới giải thích: Thôi, mọi người đừng hoang mang. Anh này chết rồi, nhưng bị quỷ nhập, cho nên gọi là nhập tràng. Muốn sống thì nó phải đi hút máu gà máu vịt, rồi đến một lúc nào đó nó hút cả máu người để tồn tại. Tuy nhiên vừa rồi thầy trò tôi đánh đuổi nó, còn cái xác thì phải đi chôn, càng sớm càng tốt. Nghe xong đám người có chút kinh hãi, nhưng nói gì thì nói cũng phần nào yên tâm. Bởi vì lão sư phụ đã nói là trừ được rồi. Người đàn bà mời các thầy định đưa tiền cho lão sư phụ và lão nhị, nhưng hai lão từ chối, cho rằng là người dân ở đây còn nghèo nên chỉ ra tay giúp sức, trừ họa không lấy công. Lão Thọt định tính cầm đèn chạy trước ô tô, nhanh chóng bị lão sư phụ ngăn lại. Cả ba dắt díu nhau về nhà trước ánh mắt ngưỡng mộ của người xóm hạ. Bây giờ ở bên kia làng Hà Vân, trong đám ma của ông Hải, anh Hoàng cũng về. Dù gì so vai vế, ông Hải còn phải gọi anh Hoàng bằng anh, mặc dù nhiều tuổi hơn. Cảm giác lần này của anh về lạ lắm. Anh thấy bất an. Thậm chí, ngay trong đám ma của ông Hải, anh cũng nhìn thấy thân ảnh tướng quân đầu lợn và cả những cái bóng lố nhố. Nhưng tuyệt nhiên anh không dám nói. Anh sợ mọi người lại không tin anh như lần trước. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân anh. Mỗi một lần anh ngất dậy, thấy mệt lắm, anh đành cố gắng là vờ như không biết chúng nó, để cho có đủ sức khỏe mà tìm cách hóa giải những sự ma sự quỷ. Bản thân anh đã tìm đến người thầy mà anh quen biết, Nhưng ông ta bận hơn, và hơn nữa là ông ta lấy kính âm dương ra mà soi thì lại chẳng thấy điều gì khả nghi ở trong dòng họ Đỗ Thành. Hôm nghe tin ông Hải, em họ của anh chết, anh bồn rộn cả tay chân, sang nhà thầy nhờ thầy về quê một chuyến. Nhưng lúc đó thầy còn bận pháp sự ở nơi xa không đi được. Anh Hoàng vốn dĩ là người mang tín tâm, anh tin trên đời này có nhân quả báo ứng tuần hoàn. Ngay chính anh cũng là người có căn đồng cô thánh. Thế nhưng trách nhiệm của dòng họ quá kỳ vọng vào người thành đạt như anh. Anh nhờ thầy kia khất các ngài ở trên cao. Thầy ấy tên Thành, nổi tiếng ở phố, được nhiều người biết. Ông gặp anh thì bảo rằng ấy là duyên số, bởi vì kiếp trước anh Hoàng và ông là đôi bạn thân, chỉ là ông ấy yểu mệnh chết sớm. Kiếp này làm thầy pháp, còn anh thì chết muộn, kiếp này công thành danh toại. Thực ra việc anh lấy vợ muộn là cũng liên quan đến thầy Thành. Ông bảo là khất các ngài ở trên thì nên lấy vợ muộn một chút cho nó chắc trở tan đi. Mới đầu năm vừa rồi, ông xem tử vi là cuối năm anh có thể lấy vợ, cho nên anh Hoàng mừng lắm. Anh cũng đã có người yêu rồi, kém anh đến gần 15 tuổi. Yêu anh tha thiết, chỉ là anh vẫn còn lấn cấn, sợ cô ấy còn trẻ, chưa thực sự thật lòng thật dạ với mình, cho nên mới chưa đem về ra mắt. Đang mải miên man suy nghĩ thì tiếng rít thuốc lào của ông cụ Trình vang lên long sòng sọc, kéo anh trở về với thực tại. Tính ông cụ là thế, nhiều tuổi rồi nhưng mà hàng ngày cứ phải làm mấy bi thuốc lào cho nó xuống cái miệng. Thấy anh trầm ngâm, ông cụ mới nói: có phải là lại nghĩ đến chuyện gia đình nhà chú Phong đấy không? Bấy giờ anh mới rụt rè gật đầu. Dạ, hai cái chết cách nhau chỉ một tuần thì hãi quá bác ạ. Con thấy sợ, trong đám ma có nhiều người đồn đại quá, sợ rằng... Ông cụ thấy anh ngập ngừng, sốt ruột. Sợ rằng làm sao? Có cái việc gì? Anh cứ nói ra, đừng ngại. Dạ vâng, con sợ họ Đỗ Thành nhà mình lại gặp tai gặp kiếp đấy bác ạ. Vừa nghe đến đây thì ông cụ bồn rộn cả tay chân, tự dưng cái điếu cày trên tay rơi quành queo xuống nền nhà, phát ra những âm thanh lộc cộc. Bây giờ ông cụ mới bắt đầu kể. Sau mấy hôm chú Phong anh mất, tôi chẳng hiểu là mơ hay thật, gặp vị tướng quân cầm cái đầu của chú ấy, cứ thế mà dùng thanh kiếm xoay ngang khảo đôm đốp, rồi chỉ tôi mà hỏi có phải là trưởng họ dòng họ Đỗ Thành hay không. Man dở lắm, tôi có dám kể cho ai nghe đâu, sợ mọi người nghe rồi có khi lại loạn cả họ lên. Anh xem tình cảnh này thì phải làm sao đây? Anh Hoàng còn đang mải suy nghĩ thì anh Thông cũng là người trong họ hớt hải chạy đến. Ông ơi, bác ơi, có chuyện không hay rồi. Chú Thạch con nhà ông trụ chết rồi ạ, chết rồi. Ông cụ trụ, trụ cũng là một người em trong dòng họ Đỗ Thành, chê dưới nhánh của ông cụ Trình. Có hai người con, một tên là Thạch, một tên là Cột. Chú Thạch kia là con cả của ông cụ trụ, năm nay đã 50, làm nghề lái xe công nông. Nghe đến chú Thạch chết, ông cụ Trình và anh Hoàng mặt mũi biến sắc, không tin nổi vào tai mình. Tay chân bồn rộn không nói thành lời. Phải đến mấy phút sau, ông cụ Trình lắp bắp: Thế làm sao mà chết? Anh Thông trả lời ngắt quãng: Dạ, là do chú ấy đi sai làn đường. Cảnh sát giao thông người ta nói là chú đi sai làn đường, không làm chủ được tốc độ. Nghe đến đây thì anh Hoàng không giữ nổi bình tĩnh nữa mà hét: Tại sao lại ra cái cớ sự thế này rồi? Bản thân anh cũng đang chuẩn bị chiều sẽ lên phố, Nhưng với tình hình này e rằng là anh phải ở lại thêm vài ngày nữa. Công việc của anh bây giờ cũng ổn định. Không có anh ở đấy thì vẫn có người khác làm thay. Thế nhưng lại xuất hiện thêm một cái chết nữa khiến cho anh rất đỗi đau lòng. Anh đành lóc cóc đi theo ông cụ Trình và anh Thông sang bên nhà chú Thạch xem sự tình ra sao. Bên ấy mùi khói nhang đã bốc lên nghi ngút, tiếng khóc sầu não vang vọng. Khi cụ Trình và anh Hoàng đi vào, đã thấy lão Hà Nát làm nghề cải mả, đang lấy những cuộn giấy vệ sinh để lau máu, miệng toe toe. Mọi người bình tĩnh xem nào, có cái gì mà xem. Ông Thạch ông vắn số thì phải chịu, biết làm thế nào. Thi thể người chết tai nạn giao thông toàn là máu thôi. Tốt nhất là ra hết, nhìn làm gì, ám ảnh về đêm mốt ngủ. Thấy ông cụ Trình và anh Hoàng đi sang, lão mới gãi gãi cái đầu, mặc dù rõ ràng là tay vẫn còn dính cả máu của tử thi. Dạ, thưa cụ, thưa anh Hoàng, cái đầu nó bị đập mạnh không còn nguyên vẹn, phọt hết cả óc ra ngoài như là tàu hủ. Quan là quan phải cố gắng lắm mới thổi phồng lên được đấy. Đấy cụ xem, lúc nãy con với thằng đệ tử còn phải lấy cái bơm chuyên dụng để bơm phồng cái chỗ này lên lại. Đây lại, đây này, đoạn này là còn phải bơm cả thạch cao vào đấy cho nó giữ đi. Trông chứ không làm thì ghê lắm cụ ạ. À, miệng lão nói, tay lão chỉ, tay kia vẫn thoăn thoắt làm, vừa nở nụ cười vô duyên, mặc cho đám người nhà ở xung quanh cứ bổ lô bổ loa khóc. Bất chợt, bầu trời đang trong xanh, tự nhiên mây đen từ từ kéo đến, trong khung cảnh âm u. Trên tầng không tiếng sấm đì đà đì đùng, như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Đám hàng xóm láng giềng, nhiều người không liên quan thấy vậy thì cuống cuồng bỏ về nhà. Loáng một cái, đám ma của chú Thạch chỉ còn lại gia đình và những người họ Đỗ Thành. Bất giác sống lưng của anh Hoàng lạnh buốt, anh lờ mờ cảm thấy có cái gì đó từ xa đang nhìn mình. Anh quay phát lại thì hỡi ôi, ở trước mắt anh là thân ảnh vị tướng quân đầu lợn, tay cầm thanh kiếm, đang nhìn chằm chằm, trông đáng sợ lắm. Ở giữa sân thì có một cái bóng quen thuộc, không ai khác, chính là linh hồn của chú Thạch, người mà theo vai vế trong họ là phải gọi mình bằng anh. Ánh mắt của chú Thạch nhìn u sầu thảm thiết như muốn cầu xin, chỉ là miệng của chú bị dính chặt lại, không tài nào có thể mở ra được. Ngay cả bản thân anh Hoàng lúc này cũng như chết lặng, không dám phát ra tiếng động. Thân ảnh của vị tướng quân đầu lợn kia cứ thế mà lôi sành sạch cái bóng của chú Thạch ra ngoài ngõ. Hai cái thân ảnh đó đi đến đâu thì làn khói trắng đục kéo theo đến đó, trông quỷ dị đáng sợ. Cho đến khi cả hai đã đi khuất, bấy giờ anh Hoàng lại thấy đứng trước cổng nhà chú Thạch xuất hiện những cái bóng rách rưới, chỉ trò trò, cất giọng âm hồn. Thằng này chết oan đấy, số nó chưa tận đâu. Ngài bắt như thế này thì là đánh đập dã man lắm. Còn cháu mà không nhờ người, có mà chết cả họ. Mà hình như cái thằng kia nó nhìn thấy chúng mình như sao ấy nhỉ. Kia kìa, mắt của nó cứ thao láo nhìn ra ngoài đây kia kìa. Đây, chắc là không phải đâu. Thằng này nghe đâu là đích dòng họ này đấy. Không cẩn thận có khi cũng chết luôn cũng nên đấy. Nghe đến đây, mặt anh Hoàng tái dại cả đi, miệng ú ớ như muốn nói gì đó mà không tài nào phát ra thành lời. Ông cụ Trình thấy vậy liền bảo: Nào nào, mấy thằng thanh niên đâu, đưa bác Hoàng về bên nhà cho ông, có khi lại trúng gió rồi. Đấy, ở thành phố ít ra ngoài, như gà công nghiệp cơm nắng, trời mới đổi âm u thôi mà đã trúng gió rồi. Thế nhưng rất nhanh anh Hoàng bình tâm trở lại, anh xua tay như không cần sự giúp đỡ của mọi người. những cái bóng thấp thoáng ở ngoài cổng nãy giờ đã biến mất. Bầu trời từng mưa, thế mà trong phút chốc lại sáng trở lại. Ông cụ Trình nói luôn: "Anh Hoàng, theo tôi về thắp hương tổ tiên để các cụ về đón thằng Thạch. Mọi người đây cứ chuẩn bị cho đám ma đi." Vậy là hai bác cháu lại lóc cóc ra về, lên từ đường để thắp hương. Thế nhưng khi vừa mới mở cửa từ đường thì một mùi tử khí tanh hôi xộc ra. Hai bác cháu phải né sang một bên. Ông cụ Trình liền bảo: "Quái lạ, vừa mới dọn dẹp từ đường cách đây có mấy hôm mà giờ lại thành ra thế này. Đúng là quái lạ thật đấy." Sau khi cái thứ mùi kia dần dần tan biến, hai bác cháu đi vào trong từ đường, bật điện lên thì hỡi ôi, trong đấy có mấy cái xác chuột chết nằm la liệt, trông vô cùng ghê sợ. Có những con thì bị cắn cụt đầu, có con thì bị cắn cụt nửa thân. Hai người chạy ra ngoài mà nôn khan. Bà cụ Xuyến ở ngoài sân thấy hai bác cháu như vậy liền hỏi: "Có việc gì đấy? Ô mà, có cái mùi chuột chết ở đâu ấy nhỉ?" Ông cụ Trình ôm ngực cố gắng trả lời: "Đúng, chuột chết ở trong từ đường. Bà lấy cái chổi dọn hộ tôi, để thế này thì ô uế chết." Nghe thế vậy, bà cụ Xuyến cầm cái chổi, cái hót rác, đi lên trên từ đường, cố gắng nín thở mà hót hết những cái xác chuột chết. Thế nhưng khi quét xong thì cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Toàn bộ xác của bầy chuột tự nhiên bốc cháy đùng đùng, bốc mùi khét lên lẹt. Khi ba người còn đang chưa hiểu gì thì tiếng cười ma mị vang lên, làm cho đầu óc quay cuồng. Tất cả mọi thứ đảo lộn. Mãi một lúc sau, tiếng cười mới dứt. Vừa đi vào trong từ đường thì một đàn rơi đen xì xì xuất hiện, vỗ cánh bay thẳng vào mặt của ông cụ và anh Hoàng. Hai người ngã rối rồi, phải khó khăn lắm. Một lúc lâu sau, họ mới có thể thắp nhang khấn vái được. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nhang cứ thắp được một lúc, que nhang lại tự nhiên tắt lụi. Mặc dù là cố gắng thay que nhang đến mấy lần đấy. Ông cụ Trình cuối cùng thở dài: "Tình hình này thì dòng họ nhà mình có sự rồi. Mọi thứ cứ để sau đám ma thằng Thạch rồi tính. Bây giờ nhà mình sang đám đi, xem có việc gì không, còn giúp." Anh Hoàng từ từ đóng cửa từ đường lại, nỗi bất an dâng lên. Còn đang mải suy nghĩ, lúc cánh cửa gần khép hẳn thì từ trong từ đường anh thấy có cái bóng tướng quân đầu lợn đang nhìn anh, cười nham nham nhở nhở. Lúc ấy, dường như sợ quá, anh nhanh tay khóa chặt cánh cửa từ đường, rồi hốt hoảng cuống cuồng đi theo vợ chồng ông cụ Trình. Bên phía nhà chú Thạch, tiếng kèn, tiếng trống đám ma hòa cùng với tiếng khóc ai oán vang lên, làm cho cả làng Hà Vân u sầu đau đớn. Người họ Đỗ Thành lại tiếp tục một phen thất kinh. Còn riêng với bản thân của ông chủ, chứng kiến cái chết thê thảm của con thì liên tục than thở trời trách đất: "Ông trời ơi, sao nỡ lòng nào để con nó đi sớm thế à trời ơi. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời?" Lời đồn đại về trùng tang của dòng họ Đỗ Thành lại tiếp tục được xì xào bàn tán trong đám, làm cho cái đám ma đã sầu lại còn thảm. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, cái quan tài được đưa ra đồng. Thế nhưng mới đưa được giữa đường, cái xe rồng kéo quan tài tự dưng đột ngột dừng lại. Dù là cố đến mấy cũng không tài nào đẩy được. Anh Hoàng lờ mờ thấy những cái bóng chẳng rõ hình thù nằm la liệt thành đống, dường như là muốn cản bước của xe tang. Biết có sự lạ, anh chợt nhớ đến lời của ông thầy Thành, anh mới nói: "Các cụ tăng ni Phật tử niệm kinh Phật thật to lên giúp cháu." Lúc ấy những tăng ni Phật tử kia bắt đầu đọc kinh to hơn. Có lẽ lũ cô hồn dã quỷ kia sợ tiếng kinh Phật chỉ trong phút chốc dần dần biến mất. Cái xe tang vì thế mà bình yên vô sự ra đến nghĩa địa. Thế nhưng khi nghĩ đến những cảnh đấy, anh Hoàng không khỏi giật mình. Anh muốn chia sẻ với mọi người lắm. Tuy nhiên, anh lại sợ mọi người hoang mang nên không dám nói ra. Cứ thế, anh sẽ tính chờ dịp lên thành phố, bằng mọi cách sẽ nhờ ông thầy Thành để tìm cách giải quyết vậy chứ bây giờ biết làm sao. Ngay trong ngày hôm ấy, anh sốt ruột lên Hà Nội sớm. Mặc dù là ông cụ Trình cố ngăn, bảo là khuya rồi, anh vẫn nhất quyết đi. Đêm hôm sau khi anh đi, ông cụ khó ngủ, lại ngồi dậy hút thuốc lào vã, uống chè đặc. Vừa lúc có cơn gió từ đâu thổi vào, ông cụ cảm giác đầu óc mơ màng rồi thiếp đi. Ông chìm vào một cõi khác. Nơi ấy ông thấy chính là từ đường của dòng họ Đỗ Thành. Ông nhìn thấy một tướng quân đầu lợn cứ liên tục đứng trên bục thờ tổ tiên dòng họ mà đá những cái bát nhang rơi loảng xoảng. Tiếng khóc van xin cứ thế vang lên, đáp lại chỉ là tiếng quát mắng man dợ. Lũ chúng mày kiếp trước làm việc ác, bây giờ đầu thai vào đây, tao phải xử. Rồi bất giác, cái bóng của ông cụ Phóng, ông Hải và cả chú Thạch hiện ra, bị tướng quân đầu lợn dùng roi vụt chan chát. Nói, đây có phải là trưởng họ nhà chúng mày không? Nói, nói mau. Tiếng roi vụt vun vút vang lên. Ông cụ Trình thấy ba hồn ma kia bị tướng quân đầu lợn vụt đau đớn quằn quại. Thế nhưng tuyệt nhiên, họ chỉ có khóc lóc van xin, chứ không nói bất kỳ lời nào. Còn tướng quân đầu lợn thì cứ vừa vụt, vừa nói. Chúng mày không khai, tao cho chúng mày chết cả lút. Cho chúng mày chết cả lút. Dường như là đau quá, ba cái vong hồn kia gục ngã. Nước mắt của ông cụ Trình rơi lạ chá, muốn chạy lại ôm lấy họ. Thế nhưng từ đâu xuất hiện một con mèo trắng, phóng vun vút lao vào cấu xé, làm cho ông cụ đau đớn, rồi chồm tỉnh. Khi tỉnh lại, ông cụ thấy mình đang nằm ở giữa nhà, thở dốc không ra hơi. Ông cụ cố gắng leo lên trên cái trường kỷ, ngồi thở cả ra. Một đêm dài trôi qua lạnh lẽo, âm u đến giận cả người. Ở bên Giao Thủy, sau khi giúp xóm Hạ diệt được con Nhập Tràng, lão sư phụ và nhị Tuét nổi danh như cồn. Thế nhưng hôm nay lão Tuét vẫn giữ thói quen như mọi hôm, lại mang con Dream Chiến ra ngoài chạy mấy vòng, rồi mới chịu đâm sầm vào đống rơm. Chẳng hiểu sao, lão với cái xe thì không hề hấn gì, cho nên lão cứ kỵ được dịp làm càn. Nhà Thọt thì lại đâm đầu vào cám bã lợn gà, vui lên một tí thì đi theo nhị Tuét, cũng mở ra mật xanh mật vàng. Cái lão Tuét nó chạy xe bô láo, còn quá tội mấy thằng thanh niên. Lão sư phụ xuống đây với mục đích là trốn vợ, cho nên cứ ăn không ngồi rồi. Nhà Tam nhà Tứ mà có nói gì thì lại gân cổ. Thế mày là sư phụ tao hay tao là sư phụ chúng mày? Cái hay cái tốt là tao chuyển cho chúng mày hết thì đem ra mà kiếm ăn chứ lại. Nói rồi, mặc kệ nhà Tam nhà Tứ thích làm gì thì làm. Mình lại lấy điện thoại, vuốt vuốt bật mấy cái bài nhạc sàn DJ chát bùm bùm. Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Công nhận là xuống dưới xuôi là hay thật đấy. Có cái anh internet mà bố tiên sư con cái nhà ai mà nghèo đến mức ăn mặc chả có tí vải mấy. Ôi giời ơi, ngồn ngộn thế này mà nó đứng nó vặn nó lắc. Nhà Tam nhà Tứ trông thấy cảnh này thì ngán ngẩm. Chẳng biết từ bao giờ hai thằng cha tự nhiên lại trở nên thân thiết. Có lẽ là vì cám cảnh bởi thằng sứ huynh với lão sư phụ. Trời ơi là trời, một quyệt thọt đã chưa đủ, bây giờ lại còn đầy đọa thêm hai cái đám này nữa thì chết chứ sống làm sao được. Hai thằng cha cuối cùng cực chẳng đã, lóc cóc đi làm việc. Từ ngày thêm mấy cái mồm ăn tàu công suất lớn thì tần suất mở cửa xem bói lại dày đặc hơn. Chứ nếu mà không mở xem, chẳng lẽ cứ ngồi nhìn nhau nhốt nước bọt rồi chết đói cả lũ. Thực ra thì chẳng qua là lời, chứ nếu mà các lão ấy mở thì khách đông lắm, không phải lo. Hôm nay cầm cả quyển tiền toàn tờ 20.000 xanh lè lè, Tứ Lợn nó bỗng nhiên nghĩ đến em Hạnh, trong lòng xao xuyến. Ê, ông Tam ơi, ông Tam, có khi là gọi em Hạnh với em Hòa đây, lâu rồi không gọi hai cô liên hoan. Anh em mình suốt ngày được ăn miễn phí thì cũng phải báo đáp, mặc mẹ cho lão già với lão toét chết đói. Tôi dạo này cứ nhìn thấy hai cái bản mặt đấy là tôi muốn đánh giám cho nó bỏ tức. Lão Tam thấy sư đệ nó nói hợp ý mình cũng gật đầu lê lệ. Nhân lúc lão sư phụ còn đang mải lên trên mạng ngắm gái, lão nhị toét thì đang mải đánh võng ở đầu làng. Thế là nhà Tam, nhà Tứ lấy ngay con điện thoại hẹn gặp các mụ ở quán nướng mới mở. Khỏi phải nói, hai con mụ kia nó nghe lời hẹn thì không khác gì như bắt được vàng. Con mụ Hỏa Béo đăng ngay một dòng status đầy ẩn ý trên nhóm những người yêu thích thầy Tam thầy Tứ. Trái tim nhỏ nhoi sẵn sàng đón anh vào trong. Thêm một chữ bờ sờ. Đứa nào động vào thầy Tam của bà đánh chứ không còn răng mà húp cháo. Đấy, con mụ nó vũ lực như thế, bảo làm sao Tam Vâu cũng thuộc hàng là bựa nát mà vẫn sợ. Sợ một ngày mình lại biến thành là quyết streamer thứ hai. Còn về mụ Hòa với mụ Hạnh thì trái ngược nhau. Mụ Hòa kín đáo hơn hẳn, nhắn tin Zalo cho lão Tứ thả tim liên tục thể hiện tình yêu. Hẹn hò xong xôi, lập tức đôi tình nhân đã có mặt tại quán nướng. Nhìn hai quả hồ lô trước ngực của hai con mộ lúc la lúc lắc, lão Tam lão Tứ đỏ bừng cả mặt, tay chân luống cuống mãi mới nói thành lời. Ê, hai cô hôm nay hàng họ xong sớm thế, cứ tưởng là một lúc lâu mới xong cơ. Con mụ Hòa Béo bẽn lẽn, hai má đỏ ửng lên, đu đưa ngực mà trả lời. Thì người ta nhớ thầy Tam không chịu được, cho nên đến sớm, đã kịp son phấn gì đâu. Con mụ Hạnh cũng không vừa. Em thì em cứ nhìn cái sủ lợn là em nhớ đến Tứ đấy. Cứ mỗi một lần nhớ Tứ thì tim em nó cứ đập bành bạch. Đây này, nó nhảy hết bên trái lại đến bên phải đây này. Khó tả lắm. Nghe những lời như rót mật vào tai, hai lão siêu siêu vẹo vẹo bởi men tình. Thế là đôi bên lại trao cho những ánh mắt tình tứ, khiến cho lão chủ quán, người to như con Tịnh, nói giọng ồm ồm như quát. Thế hai thầy hai cô đây định ăn uống như nào đây? Hay là cứ nhìn nhau cho nó no đấy? Câu nói của tay chủ quán kéo bốn người về với thực tại. Lão ta mặt đỏ như gấc. Các cô ăn gì thì cứ chọn đi, cứ gọi nhiều nhiều tự nhiên, không đến tối lại đói, rồi lại tương tư. Mẹ bố tiên sư, nhà Tam nói vậy thì có khác gì là thính độc đâu. Ngay lập tức hai con mụ nó chết đứ đừ đừ. Thế rồi cái bàn thịt nướng tình yêu được dọn lên, hai bên vừa ăn vừa uống nhìn nhau. Có lẽ lão sư phụ với lão nhị toét quấy quá quá nhiều, cho nên trong giây phút yếu lòng, nhà Tam nhà Tứ lại bùng lên cái bạt ngã của người đàn ông. ấy là cần được người phụ nữ bên cạnh chăm lo. Cuộc rượu thịt nướng kéo dài cho đến tận nửa đêm. Hai thằng cha say khướt đến nôn ra cả mật xanh mật vàng. Trong khi đó, mụ Hòa và mụ Hạnh thì xem vẫn còn tỉnh táo lắm. Mụ Hạnh bấy giờ mới lên tiếng. Thôi thì, nhà chị gần, đưa luôn cả hai thầy về nghỉ ngơi. Chứ bây giờ mà về bên kia thì muộn rồi. Hàng xóm người ta lại dị nghị cho đấy. Thấy mụ Hạnh nói vậy, mụ Hòa cảm thấy có lý, ưng thuận đồng ý. Trong đầu của mụ thì đang nghĩ đến cái bộ hài cốt đánh trần trùng trục. Nó quyến rũ thế chứ lệ. Thế là hai thằng cha già bị hai con mụ. Đứa thì vác, đứa thì dìu, đi thẳng về nhà Hòa Béo. Chẳng hiểu thế nào mà đưa về đến nhà, hai con mụ nó cũng bị ngấm rượu, nó sộc lên tận đỉnh đầu. Thế là ném luôn hai lão giữa nhà, leo lên giường mà ngủ. Tưởng đàn bà phụ nữ giữ ý này nọ, nhưng hai con mụ này nó nằm ngoài cái quy luật ấy. Cái tướng ngủ không khác gì đàn ông, ngáy thì như là kéo gỗ. Nếu mà đem so ra với nhà Tam, nhà Tứ, thì cũng phải đến 19, 110. Căn nhà trong phút chốc cứ ồ ồ như là có lũ quét, muốn sập đến nơi. Cả bốn người đều say, xem chừng là ngủ ngon lắm, cũng không xảy ra cái sự mờ ám gì. Riêng nhà Tam nhà Tứ thì uống rượu vào người nóng hừng hực, nằm lăn lộn cởi bốc cả quần áo ra cho nó mát, để lại mỗi cái quần đùi Thái Lan mỏng tang tang. Thế nhưng bây giờ mặc kệ, bởi vì đứa nào mà chẳng say quắc cần câu. Một đêm trôi qua cho đến sáng, tiếng con chim chích chòe dở người đậu trên cành tre hót điếc cả tai. Tam Vâu mới bớt chợt tỉnh dậy. Thấy mình đang đánh trần trùng trục nằm ở giữa nhà, thì lập tức giữ giữ thằng Tứ Béo. Tứ ơi! Tứ! Dậy! Dậy! Chết mẹ rồi! Sao lại ở nhà cô Hòa thế này? Ây, uống rượu xong không về nhà. Sao lại dẫn tao đến đây hả Tứ? Tứ Béo đang ngáy phì phò, nghe tiếng Tam cào nhào thì giật mình, mở mắt cũng nhận ra cái sự kỳ quái. Chồm dậy gãi đầu gãi tai. Ừ, thì hôm qua anh em mình uống với hai cô ấy. Lúc say chả nhớ cái mẹ gì. Có ông đưa tôi về. Ôi trời ơi. Đầu của hai lão đau như bố bổ, cổ họng thì khát khô. Định lấy nước uống thì tá hỏa giật mình nhận ra là mình đang đánh trần trùng trục. Mẹ bố tiên sư, có khi hơn 40 năm mất trinh rồi. Lần trước ở nhà mình, gần điện có các thánh bảo vệ, các cô không làm gì được. Lần này thì xong rồi Tứ ơi à Tứ. Mày hốc cho lắm vào, rồi quên cả đường về. Tao mà phải lấy vợ thì tao mà giết mày đấy thằng Tứ Béo à. Ừ, có bắt cái lại ông ấy. Uống rượu thì tỉnh thế nào được. Đéo mẹ, chỉ có hốc thôi. Ông mất trinh thì ông nghĩ là tôi còn à. Ôi giời ơi là Tam ơi. Thế là hai lão bắt đầu cãi nhau, đổ tội cho nhau. Bấy giờ con mụ Hòa, con mụ Hạnh ăn mặc tươm tất đi vào. Nhìn thấy hai lão đang mếu máu ăn vạ, con mụ Hòa lên tiếng. Đàn ông đàn ăn gì mà chán thế. Uống có mấy lít rượu mà lấy hết cả lưỡi vào chả làm ăn được gì. Gớm, chúng em ai lại nhân cơ hội ấy mà ấy ấy các thầy đâu. Người ta phải tự nguyện với nhau chứ. Mụ vừa nói, vừa nhìn vào cái quần đùi Thái Lan của Tam Vâu mà cười cười, làm cho Tam Vâu đỏ cả mặt. Mụ Hạnh cũng thêm vào. Chị em chúng tôi hôm nay không có quan sát gì cả. Dậy sớm, cơm nước phục vụ hai thầy đây này. Cháo lòng đấy, cứ đánh chén thoải mái. Không phải tranh nhau với lão sư phụ với thầy nhị tuét nữa. Hai lão nghe vậy mới nhìn nhau, yên tâm là mình còn zin. Mặc vội quần áo, rồi bưng cái bát định ăn. Đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng rầm rầm. Mở cửa, mở cửa. Cô Hòa ư? Ừ, thằng Tam thằng Tứ nó có trong đây không? Thì ra là tiếng của nhà nhị tuét. Thế nhưng tình cảnh này là tình ngay ý gian. Bị lão bắt tại trận thế này thì kiểu gì thằng Nhị Tuét nó cũng bô bô cho cả làng cả xã. Đang chưa biết làm sao thì lại có cả tiếng lão sư phụ. Tiến sư, hai cái thằng mất nét mà có tao xem nào. Tu pháp không lo, thế mà lại được cái ải chị em không qua được nữa thì chết. Chúng bay đi ăn vụng nó say để cho thầy với lại sư huynh thì đêm hôm thế này thì chết rồi. Dứt lời của lão sư phụ, lại nghe tiếng của nhà Thọt. Các chú ABC rồi thì mở cửa để anh live stream. Anh công bố với 500 anh em xem nào. Trai chưa vợ, gái thì ế chồng, à quên, chết chồng, à không phải, chưa chồng thì xấu hổ cái gì. Lão Tam cố gắng giải thích. Này, đừng có hiểu lầm. Hôm qua anh em tôi say quá cho nên cô Hòa, cô Hạnh mới dẫn chúng tôi vào đây thôi. Không có cái gì hết. Không có. Lão Nhị Tuét cười cười. Nói cho mà biết, cái chuyện này mà đồn ra ngoài, các chú có mà nhảy xuống sông cũng không hết tội nhá. Ôi giời ơi, thầy bà kiểu gì mà ăn kem trước cổng thế này. Mai tôi lên chim, tôi bóc phốt, móc nước cống, bạn quyết nhẹ. Nếu không muốn thế thì mời bọn này bữa lòng lợn, may ra còn có cơ hội thoát tội. Chứ bằng không kiểu này thì các chú có mà nổi tiếng. Lão Tứ nhìn ánh mắt hầm hè đòi ăn của lão sư phụ và hai thằng cha kia thì đen tiết lắm, muốn rút cái dép ra phẳng cho mỗi thằng một cái. Ấy thế nhưng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi. Rốt cục là đòi ăn chứ gì. Hey, suốt ngày ăn, cuộc đời của mấy người chỉ có ăn thôi à. Tứ lợn nói vậy, nhưng thực ra bản thân mình cũng là loại ham ăn, cứ đâu có kém ai đâu. Chú Tứ béo nhưng mà không ngu. Chú nói đúng, có ăn thì mọi thứ sẽ êm. Cô Hòa, cho một mâm lòng lợn đầy đặn lên bàn để chúng tôi còn xem. Phải tổ chức một cái hội nghị để xét xem là có tha cho thằng Tam thằng Tứ không nha. Lão sư phụ cũng gật gù. Thế là mặc dù hôm nay không có bán hàng, thế nhưng lòng lợn trong nhà của con mụ Hòa béo có dự trữ cấp đông, chỉ loáng một cái đã đánh chén đến tứ tung. Nhà Tam nhà Tứ hôm ấy uống mã hồi cho ba thằng cha kia uống say lăn lông lốc đến ôm gốc chuối, nôn thẻ lè cả ra. Mấy con chó nhà mụ Hòa béo được một bữa, ăn no căng cả bụng. Nguy hiểm nhất vẫn là Nhị Tuét. Lão uống rượu vào là lão lại đòi chạy xe để đi đua với mấy thằng thanh niên. Lão sư phụ và Quyết Thọt hăng máu còn đòi kẹp ba, đi mài đường cháy phố. Mặc cho nhà Tam nhà Tứ có ngăn trở cỡ nào, ba lão cứ thế mà hùng hổ leo lên con Dream. Nhà Nhị Tuét bấy giờ nó mới thực sự trở thành Nhị Tuét, nhìn đâu cũng thấy sao trời, cứ thế mà lướt lướt qua đám người đi đường vèo vèo. Mấy người bọn họ biết thừa là Nhị Tuét, cho nên tốt nhất là tránh chúng nó ra, tốt nhất là kệ nó, rồi cái đống rơm khắc chặn chúng nó lại. Chứ mà lỡ ngúa nó đâm cho một phát, nhẹ thì què chân gãy tay, nặng thì chấn thương sọ não. Quịch một cái, cả mấy lão lại đâm vào cái đống rơm. Lần này Nhị Tuét còn cẩn thận nghền cổ. Có lẽ là sáng sớm, cái cặp đôi hú hí mọi khi nó cũng chưa gì. Nào nào, nhanh nhanh, lên xe. Còn nổ máy là ta còn cháy phố. Lên lên, ngã đỡ đâu, đứng dậy ở đấy. Lão Thọt có tí men cũng gật đầu. Đúng rồi, đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Chiến, chiến. Đoạn lão ngật ngưỡng đi đến chỗ bờ tường phủ lớp rêu phong mà đái tổ tổ. Đợi một tí, cho nó nhẹ. Lão hưởng cảm giác đê mê thì bỗng nhiên cái bờ tường có lẽ lâu năm lại bị đâm nhiều lần, đống rơm nó tì đổ đánh dầm một cái. Trước mặt lão Nhị ở đối diện cũng có một người đàn bà đang ngồi tè he, hai dòng nước cứ tổ tổ, bốn mắt nhìn nhau không nói thành lời. Nhà Nhị bấy giờ men rượu đã phủ màng mắt, tự nhiên nước dãi chảy thề lề. Người đàn bà kia thì mặt đỏ như gấc, xách quần mà mắng. Ôi giời ơi, tiên sử cái lão mất nét này. Ôi giời ơi, hơn 40 năm chinh trắng của bà đã bị mày vấy bẩn rồi. Ôi giời ơi, quần khốn nạn, quần mất nét. Đoạn mụ vớ luôn cái sẻng cạnh đấy, chạy lại định phang Nhị Toét. Nhị Toét cuống cuồng kéo khóa quần rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy, mặc mẹ lão sư phụ và nhà Thọt đang sơ rớ bên cạnh cái xe. Người đàn bà cứ thế mà đuổi theo, mà chửi mà mắng xa xả. Ô, bạn Nhị. Nhà Thọt trợn mắt nhìn. Ôi giời ơi, bạn dở rồi. Bạn va vào ai thì không va, va phải con quýt khùng, con quýt nẫu, con này khùng nhất cái xóm này. Ôi giời ơi, xin là xin vĩnh biệt cụ rồi. Cụ Nhị ơi là cụ Nhị. Ấy thế là quả quýt tròn uỳnh uỳnh như cái cối xe lô, cứ thế hùng hục lăn theo lão Nhị. Lão Nhị vứt cả người cả xe mà chạy ra bờ đê. Anh Thoạt, anh biết đi xe máy, anh chở tôi đuổi theo ngay. Thằng Toét nó sợ quá mà nó lao xuống sông nó chết thì hỏng. Thế là trên con đường đê, hai cái bóng người lêu siêu chạy đuổi, đằng sau là cái xe máy chở hai người đi theo. Lão Nhị bị đuổi hăng quá, vừa chạy vừa gào. Thầy ơi, cứu con, ôi trời ơi thầy ơi. Con quýt nẫu cầm cái xẻng cứ thế mà khua vù vù. Mẹ bố tư sư mày, mày dám nhìn trộm bà đái à? Cái quần mất dạy này, cái quần mất dạy này. Nhà Nhị đang chạy, vấp ngã rối rội. Con quýt nẫu nó cũng mất đà văng qua một bên, loay hoay thế nào mà nó đè thẳng lên lão Nhị. Lão Nhị mở mắt ra thì tự nhiên cả hai người sững sờ. Trong giây lát, mắt đối mắt chỉ cách nhau độ 5 cm. Hơn 40 năm trong đời, lão Nhị chưa bao giờ cảm thấy là cái trái tim của lão nó lại đập kinh khủng đến thế. Quả tim của lão đập bành bạch, cơ hồ trong giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi, biển cả như ngừng sóng, tình tú như lưu mờ. Ánh mắt của con quýt cũng xoáy sâu vào trong lão Nhị. Tự nhiên con quýt nó cảm thấy nó nẫu lắm ấy. Đôi má của nó đỏ bừng cả lên. Thế đằng ấy bị ngã, có đau lắm không? Mặc dù là giọng nói dịu xuống, nhưng lão Nhị Toét vẫn cảnh giác, chỉ sợ là bù lô bù loa. Lúc này thì nó điên lên, nó cho cái sẹng mờ mồm. Lão cũng hạ giọng. Không có gì đâu. Muội đốt inox đi mà. Vừa nói vừa nhe hàm răng vàng khè khè. Con quýt bẽn lẽn. Thế đằng ấy đã có ai yêu chưa? Tự dưng con quýt nẫu nó hỏi, làm cho lão Nhị giật mình. Nghĩ đến cái câu hot trend mà lão đăng hay xem trên TikTok, tự nhiên lão bảo. Làm gì đã có người yêu? Tớ còn đang sợ ế đây này. Con quýt nẫu cười khúc kha khúc khích, dường như là tiếng sét ái tình hôm nay đã đánh cả vào cặp đôi ấy. Cứ thế, con quýt lo loay hoay, bắt chiếc giống trong mấy cái bộ phim truyền hình, là sẽ nhổ một cọng cỏ, cắn cắn cho nó điệu đà. Nhìn đi nhìn lại, lại chẳng thấy cọng cỏ. Liền cuống cuồng giật đại cả một nắm cỏ bò mọc ở bên rệ đường nhét vào mồm. Thôi thế cũng ngượng tạm. Vừa hay bên kia, nhà Thọt chở lão sư phụ đến. Lão Nhị hùng hổ vội vàng gạt con quýt nẫu leo lên trên xe. Nhà Thọt biết ý nhường tay lái cho Nhị Toét. Nhị Toét cầm tay lái, nghĩ đến hình ảnh con quýt nẫu, tự nhiên mặt lão cũng đỏ bừng bừng. Đằng sau có tiếng nói to. Này, này, thế đằng ấy ở đâu đấy? Mai người ta còn đến tìm. Thằng cha Thọt nghe đến mà giận cả người. Lúc bấy giờ Nhị Toét đã chạy đi, Thằng cha thọ chỉ biết nói với lại: Nhị, Lý Minh Nhị, Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu, Nhị Toét, nhớ. Còn Quyết Nẫu đứng đấy mà cười khúc kha khúc khích, bàn tay cứ bện chặt vào với nhau. Lý Minh Nhị, Lý Minh Nhị. Cái tên như là tên Hàn Quốc ấy. Yêu thế chứ lệ. Thế này thì Nhị chết với Quyết. Ôi dồi ôi. Ở đằng xa, cái xe chở ba lão già lại rít lên mà chạy ầm ầm về làng, để lại bóng dáng người con gái trong tim của Lý Minh Nhị đang bẽn lẽn đứng ở trên đê. Ở bên làng Hà Vân, anh Quỳnh từ sau khi cái chết của bố thì có dấu hiệu bất thường, cứ nói lên thiên một mình, làm cho chị Tú có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ cho là anh trải qua cú sốc quá lớn sau cái chết của bố và ông nội. Việc xây dựng nhà mới vì vậy mà đình trệ. Tuy nhiên những lời đồn ma quái về ngôi nhà đang xây dở thì ngày một nhiều. Đương nhiên là cũng đến tai của bà Hải, bà càng thêm đau đớn xót xa. Bà đã có tuổi, cũng là người từng trải, cho nên bà vững vàng hơn so với vợ chồng nhà Quỳnh Tú. Linh cảm về những điều không hay như đang mách bảo bà nên đi tìm thầy. Thế nhưng, vừa đến cửa thầy, thầy đã phán luôn một câu làm cho bà đau đớn tá hỏa. Nói thật với chị, chứ tôi nhìn ra trạch nhà chị tối tăm lắm, tôi chả thấy cái gì cả đâu. Tôi nhờ các ngài ở trên rồi mà còn không được đến này. E rằng là nhà mình... À không. Phải nói là cả họ nhà mình đang gặp cái kiếp cái nạn đấy. Nguy lắm. Thôi tốt nhất là cứ theo tôi. Về bàn bạc trong họ rồi đi tìm thầy cao tay hơn. Bà Hải sợ là ông thầy này chưa đủ tài phép cho nên đi chỗ khác xem thử. Nhưng người ta vẫn trả lời y thế, làm cho bà lại càng phiền lòng. Cuối cùng bà về nhà, nhìn cái cảnh nhà mình hai cái tang liên tiếp, rồi trong họ cả thầy ba người nằm xuống, bà đau lòng, buốt dạ. Đêm hôm ấy, bà nằm trằn trọc thao thức chẳng tài nào ngủ nổi, cứ thỉnh thoảng lại nhổm dậy, thắp hương ở bàn vong của chồng và cha chồng. Qua 12 giờ đêm, bà dậy thắp hương thì bất giác giật mình. Nhìn lên tấm di ảnh thờ của ông Hải, bà sững sờ khi trên cái khung ảnh kia không phải là ông Hải, mà là hình ảnh của một con mèo đen. Con mèo đen nhìn bà ánh mắt xanh lè lè, làm cho bà cứng họng. Con mèo trong khung ảnh cất lên âm thanh nghe ghê rợn trong đêm. Bà ú a ú ớ, bà sợ lắm, bởi vì bà còn vừa nhìn thấy, dường như là con mèo ấy, nó lại còn đang cười cười với bà. Nụ cười trông hết sức ma quái. Bà định chạy ra hướng cửa chính căn nhà thì vừa hay, hai cánh cửa cũng từ từ mở ra, mặc dù là trời không có gió. Những làn khói trắng đục từ bên ngoài tràn vào. Bà nhìn thấy ở dưới sân là những bóng ảnh lố nhố lướt qua lướt lại. Trong cái khung cảnh ma quái ấy, tiếng roi vụt chan chát lại vang lên, rồi là tiếng khóc lóc ỉ ôi. Xin ngài, ngài tha cho nhà tôi, tha cho gia đình nhà tôi, đừng bắt con tôi đi nữa. Bấy giờ bà Hải mới định thần. Tiếng van xin ấy chính là của chồng và bố chồng. Ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, giữa những cái bóng lố nhố kia, bóng ảnh của tên tướng quân đầu lợn, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm roi đang vung lên vun vút. Thà chúng mày đã khai ra nó thì bây giờ nó phải đi với tao. Tiếng cười vang lên sằng sặc, bà Hải quay cuồng muốn ngã xuống. Vừa lúc anh Quỳnh từ buồng trong đi ra, chẳng hiểu sao anh lững thững bước như là cái xác không hồn, trên tay cầm theo một sợi dây thừng. Bà Hải ú ớ muốn giữ anh Quỳnh lại, nhưng đột nhiên con mèo đen từ trên ban thờ nó nhảy sổ xuống, nó chặn trước mặt bà. Nó nhìn chằm chằm vào bà mà kêu lên những tiếng ghê rợn. Con mèo bây giờ âm thanh kêu như đang gào thét, chuẩn bị đánh nhau vậy. Bà Hải hết hồn, lăn ra ngất lịm. Anh Quỳnh lúc này dường như đã không còn ý thức được hành động của mình. Anh cứ như vậy đi ra chỗ cây nhãn, tự cột dây thừng vào một cành cao vượt quá đầu. Một cánh tay anh vắt cái dây thừng kết thành cái thòng lọng. Hành động của anh cứ từ từ chậm rãi, trông thuần thục bình tĩnh. Ở góc kia, tên tướng quân đầu lợn thì cứ cười khùng khục đáng sợ. Hồn ma của ông cụ Phóng và ông Hải thì nhăn nhó. Con ơi, đừng làm thế. Con ơi, con là trưởng chi nhà mình con ơi. Dường như là anh Quỳnh chẳng nghe thấy gì cả. Anh cứ thế lấy cái ghế gỗ đặt ở dưới gốc cây nhãn, leo lên mà chồng đầu vào cái thòng lọc. Xong xuôi đâu đấy, anh mới đẩy cái ghế ra. Toàn thân của anh chới với, quẫy đạp trong ít phút rồi đuỗn đuồn đuồn. Tên tướng quân đầu lợn thấy thế thì cười lên sằng sặc đáng sợ. Rồi sẽ đến lượt đứa khác, rồi tất cả chúng mày phải chết, chết hết. Nó vừa dứt lời, trên tay trái của nó xuất hiện một nhúm tóc. Nó đưa lên mũi ngửi ngửi sung sướng. Sáng hôm sau, người dân làng Hà Vân mới sáng sớm đã nghe tiếng khóc giấm dứt của bà Hải và chị Tú. Họ đi sang nhà thấy hai người đang quỳ khóc lóc vật vã trước cái xác đang treo lủng lẳng tím tái của anh Quỳnh. Trong số đó, có cả đám thanh niên họ Đỗ Thành. Nhìn cảnh anh Quỳnh như vậy thì nhiều người còn không cả dám bước vào. Họ lờ mờ cảm thấy điều bất thường từ cái nhánh họ Đỗ Thành nhà ông cụ Phóng. Rất có thể là nó sẽ lan sang cả chi nhà họ. Thế nhưng vẫn còn đó những người làng xóm tốt bụng, họ nhanh chóng giúp đỡ gia đình bà Hải hạ cái xác của anh Quỳnh xuống đặt ở bên hiên. Nơi ấy cách đây ít hôm cũng là nơi đặt thi thể của ông cụ Phóng và ông Hải. Khi ông cụ Trình lọ mọ chống gậy bước sang, tận mắt chứng kiến cái chết treo cổ của thằng cháu họ thì mặt mũi xa sầm. Bên tai ông lại văng vẳng tiếng cười ma quái của tướng quân đầu lợn. Giọng nói ồm ồm vang lên. Rồi tất cả chúng mày cũng phải chết. Chết hết. Vừa dứt lời thì từ thất khiếu của anh Quỳnh túa ra những dòng máu đen xì xì như màu mật. Trông sợ lắm. Mọi người thất kinh bịt mũi bịt miệng như muốn tránh cái không khí đang lan tỏa. Tiếng bàn tán xôn xao. Bỗng dưng có tiếng xe ba gác cùng với giọng nói choe choé của lão Hà Nát. Lão làm nghề cải táng phu bốc mộ niệm xác người, đã cùng nghe tin đợt mà kéo quân đến để làm pháp sự. Lão nhèo nhèo mắt đi vào nhìn. Kiểu này là nhà bác Hải trùng táng rồi. Chết. Cái chuyện này không đùa được đâu. Lơ mơ có khi nó lan ra hết cả dòng họ Đỗ Thành chứ chả chơi. Mấy người họ Đỗ Thành nghe lão Hà Nát nói vậy thì nhiều người tím tái cả mặt, muốn lao vào cho lão một trận. Nhưng biết tính lão này thẳng như ruột ngựa, có gì nói đấy, cho nên cũng không thèm chấp. Ông cụ Trình trấn tĩnh lại, mới lên tiếng. Kiểu này, chú xem, bây giờ phải làm thế nào? Chứ chẳng lẽ cứ ngồi đấy mà chờ chết? Lão Hà Nát gãi đầu gãi tai. Thưa cô, con thấy thì nên đoán thế. Cụ bảo con bốc cốt cải bà, con còn biết. Chứ mà cái anh giải trùng thì phải có thầy. Thậm chí còn phải tìm lên cái chùa Hàm Nông ở tận bên Bắc Ninh ấy. Vừa dứt lời thì có người đàn ông cao lớn và một người độ ngoài 60 tuổi nhỏ nhắn xuất hiện. Người đàn ông kia vội lên tiếng. Mời thầy thì tính sau, có gì cứ làm đám ma đi đã. Người đàn ông cao lớn không ai khác chính là anh Hoàng. Người đi theo ăn mặc quần áo màu nâu như là mấy ông thầy cúng. Mọi người ngạc nhiên. Bấy giờ người đàn ông áo nâu mới nói. Mọi người hết sức bình tĩnh, cứ làm đám ma bình thường. Nhưng phải chôn cái xác trong ngày hôm nay. Tuyệt nhiên là không được để đến ngày mai. Nếu không thì họa chồng họa, không ai tránh nổi đâu. Ông cụ Trình cùng mọi người ngạc nhiên lắm, cứ nhìn chằm chằm vào ông kia. Như hiểu được thắc mắc của họ, anh Hoàng mới giải thích. Thưa bác, thưa mọi người, đây là thầy Tình, con mời ở trên phố về. Thầy có tài phép âm dương, thầy nói gì mọi người cứ nghe theo nhé, đừng có cự cãi. Lão Hà Nát bấy giờ lau chùi cái xác, chuẩn bị cho vào cái quan tài. Nghe anh Hoàng vừa giới thiệu đấy là thầy thì lại cười choe choé. Đấy, chú Hoàng nó nói chuẩn. Mọi việc là cứ là phải theo thầy. Chứ mà làm nông ta nông tung, người ta dưới cõi âm người ta về lại vật cả nhà cả họ ăn chứ lại chả chơi đi đi. Đám ma của anh Quỳnh diễn ra luôn trong ngày hôm ấy. Tiếng khóc ỉ ôi cùng với tiếng kèn não nề hòa với tiếng bàn tán xôn xao về cái chết của anh Quỳnh càng làm cho làng Hà Vân trở nên kỳ quái. Những người trong họ Đỗ Thành thì tim đập chân run, chỉ sợ là người ta sẽ về bắt mình đi. Trong lúc chuẩn bị đưa tang thì bên cạnh cái quan tài của anh Quỳnh, con mèo đen lại xuất hiện. Nó cứ kêu lên thê thiết. Người ta sợ con mèo nhảy qua quan tài sẽ sinh ra nhập tràng, cố gắng đuổi nó đi. Cuối cùng con mèo biến mất. Hôm ấy người họ Đỗ làm theo lời của thầy Tình, ngay buổi chiều đã đem quan tài của anh Quỳnh ra nghĩa địa. Đám ma xong xuôi, thầy Tình bắt đầu vào việc. Trước mặt ông cụ Trình và anh Hoàng, thầy nói: Thưa ông với anh Hoàng đây, nói thật bây giờ tôi bấm ra là trùng 100% rồi đấy. Tôi e là sức tôi không thể làm được điều gì, nhưng vẫn thể sẽ cố gắng để giúp họ mình vượt qua cái tai kiếp. Để làm được cái điều ấy, trước tiên là phải mời hoặc là thuê 4 người thanh niên tuổi dần, tượng trưng cho Đông Tây Nam Bắc, cũng tượng trưng cho tứ hổ trấn. Thứ hai là phải có máu chó mực, nhất định là phải đen kìn kịt, không lẫn có một đốm, mà phải là chó ta. Loài chó ấy, nó hấp thu linh khí trời đất âm dương giao hòa. Máu của nó mới có thể tiêu trừ được những thứ ô uế bẩn thỉu. Thứ ba là phải có đến 9 con gà trống tơ. Loài gà thường báo hiệu những cái thứ tốt đẹp cho buổi sớm bình minh. Tiếng của nó có thể át đi những hành động ma quỷ. Cuối cùng, nhưng mà phải làm đầu tiên là các vị phải chuẩn bị cái lễ để bốc lại bát hương. Hiện nay tôi thấy là cái bát hương trên từ đường nhuốm những thứ ma quỷ ô uế bẩn thỉu rồi. Tôi đoán không nhầm thì hiện tại tháp hương kiểu gì cũng chả cháy được, có đúng không nào? Ông cụ Trình vừa nghe thì vừa run. Dạ thưa thầy, quả thật là thế. Mới hôm qua thằng cháu Quỳnh chết, tôi lên tháp nhang mà cũng không có cháy một cây nào. Thầy Tình bấm bấm độn một hồi. quả nhiên theo đúng cái ý nghĩ của tôi đấy. Trước tiên là cụ cầm tờ giấy này cho người đi sắm sửa đồ các thứ. Chiều nay tôi làm lễ, mong rằng căn nguyên cái tử đường sẽ gỡ bỏ, cuối cùng mọi thứ sẽ hanh thông. Anh Hoàng nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện, thấy thầy Tình nhắc đến căn nguyên bắt nguồn từ cái tử đường, thì anh nói: "Dạ, thầy nói đúng. Hôm dỗ cụ tổ, con lên tử đường thắp hương, chính mắt con trông thấy sự ma quái. Nhưng con ngỡ là hoa mắt, con cũng chẳng dám nói với ai. Có lẽ vì cái lý do đó mà ông cụ Phóng là người ra đi đầu tiên. Mặc dù là ông hay uống rượu rồi lèm nhèm, đến lúc làm sao mà ra ao đột tử thì cái sự ấy nó hoang đường lắm." "À đấy, tôi quên." Ông thầy Tình giơ tay cắt lời: "Cái bàn thờ nhà bên đấy cũng đang bị vấy bẩn, cho nên là phải làm hai cái lễ thôi. Thế bây giờ mọi người chia nhau ra làm việc đi. Đến đầu giờ Thân, tôi sẽ tiến hành đảnh lễ." Vậy là theo lệnh thầy, mỗi một người ai vào việc đấy, tất cả mọi việc đều phải thực hiện thật nhanh, thật gấp. Trùng tang nó cứ như là lửa cháy, không cẩn thận nó mà cháy lan đến nhà nào thì nhà đấy có mà lụi bại chứ chả chơi đâu. Hết tập 2. Cái mỏi mắt lắm rồi. Chúng ta dừng tại đây các bạn, mai đọc nốt. Này đọc hơi muộn cho nên nó hơi bị mệt. Ngày mai thì chắc là thầy Tam thầy Tứ sẽ sang. Thầy Tam thầy Tứ thầy Nhị. Cả lão sư phụ sẽ sang và đánh một trận. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là trận đánh nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.